Đế quốc bại gia tử. Chương 411, hoa đào lửa đốt thích hợp công việc nhà. Góc truyện audio.com. Lúc trước còn tập trung ở Vương Khang trên mình ánh mắt, giờ phút này đều là chuyển đổi đến một phe khác. Hai phòng bố trí vui mừng nhà, tất cả đi ra một người cô gái. Bên trái cô gái là Lâm Ngữ Yên, hồng hoa hồng đỏ thơm bó sát người, ống tay áo áo hạ che chở đỏ tươi sắc sợi bông tán hoa quần, giữa eo dùng hồng ti mang hệ thành một cái thật to nơ con bướm. Tay áo áo lót là gấm vóc đỏ trang mãng ám hoa tia tơ vàng hai tầng, bên bờ hết sức thêu uyên ương trái lựu hình vẽ, trước ngực lấy một viên xích kim khảm hồng ngọc bấu vào. Tất cả loại tinh xảo hình vẽ tơ vàng may, thi triển hết hoa mỹ, không nghi ngờ chút nào. Đây là một kiện đường ra mới cắt cưới phục, so sánh truyền thống, lại là tinh đẹp đến trình độ cao nhất, xa hoa đến trình độ cao nhất, tầm thường khó gặp đá quý. Bất quá là nút áo thật dài tà áo kéo, lại là cực kỳ mắt sáng. Lâm Ngữ Yên cũng là tinh xảo trang điểm, 3000 tóc xanh dùng dây cột tóc buộc lên, cắm một mực con bướm kim châm, mỏng đánh phấn nhẹ, chỉ tăng màu sắc. Hai gò má bên như ẩn như hiện đỏ phi tạo nên thuần cơ như cánh hoa kiều non. Lỗ mũi xinh xắn hạ sức đỏ tươi môi mỏng, ngắn ngủi thất thần sau đó, mọi người lại đưa mắt về phía đến một bên khác, chính là Lý Thanh Mạn. Nàng mặc cưới phục cùng Lâm Ngữ Yên không cùng, là một kiện kỳ bào. Cái này kiện kỳ bào rõ ràng cũng là đặc chế. Toàn thân quan điểm chính là màu đỏ, mặt liệu là thượng hạng tơ lụa, trên đó phối hợp thuần thủ công thêu thùa vẽ trên đôi cá. Phú quý hoa, uyên ương cùng khắc hoa văn, đơn giản là tinh mỹ tuyệt luân, xinh đẹp đỏ, phối hợp cổ điển phong vận. Nếu như nói Lâm Ngữ Yên là dịu dàng văn nhã, vậy Lý Thanh Mạn chính là diêm dúa lòe loẹt mị hoặc. Đầu tóc nàng bàn khởi, nơi ranh giới còn đắp một tầng lụa mỏng, mắt trang áp dụng đan mắt phượng phép vẽ, mày liễu cong cong, trang điểm nồng xinh đẹp, hai cái hoàn toàn bất đồng cưới phục, vậy lộ ra khí chất hoàn toàn bất đồng. Nhưng giờ phút này, như thế nhiều người, tựa hồ cũng không thể làm các nàng lộ vẻ xúc động. Hai cô gái mắt đẹp uyển chuyển đều là nhìn về phía Vương Khang. Vậy ta bên trong toát ra quyến luyến, cho dù ai cũng đều có thể học được. Các nàng trước là ở trong nhà, nhưng bên ngoài nơi sự tình phát sinh, đều là biết được. Vậy hai bài thơ, các nàng tự nhiên vậy nghe được. Làm ngươi lão, nhất khỏa khai hoa đích thủ. Quảng cáo, vô luận ở người khác xem ra, có bao nhiêu quái gì, biết bao khó mà tiếp nhận. Nhưng các nàng có thể hiểu, càng có thể rõ ràng. Vương Khang cái loại này tâm ý, Vương Khang vậy nhìn chằm chằm vào. Trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Hắn cũng không cần tất cả mọi người đều hiểu, chỉ cần có người hiểu là tốt. Vào giờ khắc này, ánh mắt giao hội, cũng rõ ràng liền tâm ý của đối phương. Thời cổ cưới gà, cô dâu cũng là muốn xây hồng đầu. Nhưng Vương Khang nhưng là trực tiếp đem điều này lấy. Xây cái gì xây, hắn chính là để cho tất cả mọi người đều thấy, hắn người phụ nữ có bao nhiêu đẹp, đều đi hâm mộ đi, đều đi ghen tị đi. Người đàn ông sinh nhi trên đời, khi có thủ hạ trung thành, một số chi kỳ, nhất thế hồng nhan, chí ít hắn đã coi như là nguyên vẹn. Cũng ở đây trong chốc lát, hai cô gái chậm rãi hướng hắn đi tới, nhẹ bước quyên quyên. Mắt đẹp định định, chưa từng lệch vị trí. Nàng trong mắt chỉ có hắn. Nàng trong mắt chỉ có hắn. Toàn trường yên tĩnh, cũng đang nhìn một màn này. Tất cả người phụ nữ cũng đang hâm mộ. Hâm mộ có thể tìm được như vậy phó thác. Tất cả người đàn ông, vậy đang hâm mộ. Hâm mộ mới có thể có như vậy bạn lữ. Đây là một chàng không cùng cùng thường hôn lễ, cũng là một chàng làm người ta lộ vẻ xúc động hôn lễ. Tô Dung hốc mắt đã ửng đỏ, nhìn mình con trai cưới gà, thành tựu mẫu thân, tâm trạng phức tạp, con trai, trưởng thành à, Vương Đình Xương trong mắt thâm trầm. À, làm sao sẽ để cho Lâm Hải Đường giành trước một bước, không được, ta được lại nghĩ vài biện pháp. La Tín còn ở lẩm bẩm, có riêng suy nghĩ. Vương Khang đưa ra hai tay, hai con tay trắng vừa vặn dựng đi lên, rồi sau đó 10 ngón tay nắm chặt. Vương Khang kéo hai cô gái một trái một phải, gương mặt đám người, phen này, thật là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, cũng có Cao Minh họa sĩ, ở một bên đem giờ khắc này, nhanh chóng vẽ xuống, chấm, hai họ hôn nhân, một đường đế ước, lương duyên vĩnh kết, xứng đôi cùng gọi, xem ngày này hoa đào lửa đốt, thích hợp phòng thích hợp nhà. Bói năm khác dưa điệt kéo dài, người xương người rực cháy, cần lấy bạc đầu ước hẹn, sách hướng hồng phiệt, tốt đem đỏ nhạn minh, trở minh uyên phổ, này chứng, ở một bên khác, cưới gà chủ trì người, cao niệm hôn thú, đại biểu cưới gà chính thức bắt đầu, vui kết liền cành, phịch, phịch, cũng chỉ ở hôn thú học xong sau đó, từng tiếng pháo vang khắp bầu trời. Chúc mừng, ha ha, rốt cục thì vào tay hôn, không dễ dàng à, nói đúng, liền chế ba cửa, kỳ văn hay đúng, cùng âm văn, mới lạ thơ, đây nếu là đổi người ngoài, nhưng mà không cưới được, bất kể như thế nào, ngày hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt, so sánh tất hôm nay hay liên kỳ thơ, truyền gia định sẽ trở thành là giai thoại à. Bất quá cảnh quan trọng có thể còn chưa tới. Tiếp theo, thì phải cưới gà trở về. Làm nghi thức, nhập động phòng à, chính thức lễ vật, là ở huyện Tân Phụng. Lễ thành kết thúc, còn muốn tuyên bố đổi huyện La Thành. Cao chiều còn chưa tới à, mọi người náo nhiệt nghị luận. Vương Khang dắt hai cô gái đi ra phía ngoài ra, chân đạp thảm đỏ bên trên, tấu nhạc nhất thời vang lên. Ở hai bên còn có hoa đồng, đang cầm hoa giỏ, hướng bọn họ trên mình hát. Lâm Ngữ Yên và Lý Thanh Mạn, mặc trang hoàng lộng lẫy, mặt đẹp như yếp, hạnh phúc làm bạn. Vương Khang cũng ở đây cười khúc khích, trong lòng âm thầm lau mồ hôi một cái. May mà đây là cổ đại, nếu là thả vào kiếp trước, ổn thỏa tội xong hôn, không chạy, ở chung quanh liên tục tiếng chúc mừng bên trong. Vương Khang mang hai cô gái đi ra bên ngoài phủ, cũng không phải là kiệu hoa, vậy quá rồi, mà là xe ngựa, sang trọng đến cực kỳ xe ngựa, một liệt được thành đoàn xe thật dài. Đây cũng là Vương Khang chủ ý, hết sức cố gắng được về phía trước đời áp sát, bởi vì hắn muốn chính là bài diện, quảng cáo, cùng lên xe ngựa, sau đó tân khách cũng là ngồi chung. Đem muốn đi Tân Phụng, đi nơi đó cử hành chính thức kết hôn nghi thức, cũng không phải là trực tiếp chạy tới Tân Phụng, mà là trước tiên ở thành Dương Châu lượn quanh thành một vòng. Đảo hai bên đường như biển người, xa hoa đoàn xe, cũng để cho dân trong thành người dân, cảm nhận được Phú Dương bá tước phủ khí phái. Tóm lại chính là bài diện 10 phần, ở nơi này sau đó. Đoàn xe liền chạy tới Nam Ngoại Ô, Jin Ru đường hầm, đi Tân Phụng, Tân Phụng kỳ tích đường, giao lộ, đã sớm chờ tràn đầy người. Tới, tới, cưới gà trở về, đoàn xe vào Tân Phụng, lễ pháo đầy trời, như biển người, mà rất nhiều tân khách, cũng đã là trợn mắt hốc mồm. Đây chính là đã xây xong huyện Tân Phụng, không phải trước khi nói rất cằn cỗi sao. Kỳ tích chi thành, xứng đáng không thẹn, rất nhiều lần đầu tiên tới trước, đều là kinh ngạc thất sắc, bị cái này tràn đầy hiện đại hóa, chưa từng thấy qua một màn nơi đánh vào. Đoàn xe cuối cùng kéo dài trước bàn đường, lên Đông Phong, chỗ tòa này kiểu mới lâu đài, lại là làm người ta mở rộng tầm mắt. Đến giờ phút này, bọn họ mới rõ ràng. Khang thiếu gia muốn tuyên bố đổi huyện La Thành, cũng không phải là một câu lời rỗng, mà là quả thật có thực lực nội tình. Phú Dương Bá Tước phủ quật khởi, đã không thể ngăn trở. Vương Khang chính là mang hai cô gái. Jinru lâu đài, đây là một cái to lớn tiệc phòng, đã trang sức vui mừng khí thế lớn. Nơi này là cử hành chính thức nghi thức địa phương. Hết thảy ngay ngắn có thứ tự. Người hầu vậy bắt đầu niệm đọc khách mời danh sách. Vương Khang cũng biết, lúc trước dự liệu những cái kia làm khó dễ, thì phải bắt đầu. Tự mình có khuynh hướng thích thơ văn, cũng là vì Vương Khang ra vẻ. Viết nhiều một chút, trăm nghìn chữ bên trong. Viết nữa, để cho ta ăn mì ăn liền. Không đồ gia vị. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.